Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Chính Minh tại kích động sau đó, trên thực tế đã bình tĩnh lại, người khác không biết hắn trúng độc sâu bao nhiêu, nhưng hắn chính mình lại là lòng dạ biết rõ. Đừng nhìn Diệp Băng tại băng lực sức chiến đấu hoặc là nói đúc khí một đạo. Thậm chí tại trận pháp nhất đạo bên trên đều có độc đạo kiến giải. Thế nhưng là người y sư này chi thuật, nhưng lại là một cái khác lĩnh vực, nếu như là phổ thông kịch độc, hoặc là nói vừa mới trúng độc không lâu, cái kia Tiêu Chính Minh có lẽ sẽ còn hy vọng lớn chút. Nhưng là hiện tại, cảm thụ được toàn thân mình kinh mạch cơ bắp đều đã bị ăn mòn. Trong lòng hắn, lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, có lẽ còn muốn càng nhiều hơn một chút, Song khi Tiêu Chính Minh những ý niệm này vừa mới lướt qua não hải, cho rằng Diệp Băng chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, giả vờ giả vịt làm chút động tác thời điểm, hắn chợt phát hiện trong cơ thể của mình, vậy mà thật sự có một chút dị động. Nói thật, Tiêu Chính Minh đã nghĩ kỹ tại Diệp Băng thất bại sau đó, như thế nào giả ý phối hợp, đến lúc đó miễn cưỡng giả trang ra một bộ tinh thần sung mãn một chút dáng vẻ. Có lẽ liền có thể để đứng ngoài quan sát đám người tin tưởng Diệp Băng lần này xuất thủ thật sự hữu hiệu, nhưng là bây giờ, làm Tiêu Chính Minh cảm thụ được thể nội cái kia tia dị động sau đó. Rốt cục biết mình hay là nghĩ đến nhiều lắm, cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, giống như thật sự có như vậy mấy phần hóa giải đan phong hương kịch độc thủ đoạn. Mặc dù giờ phút này những cái kia dị dạng còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm hóa giải kịch độc cảm giác. Nhưng Tiêu Chính Minh ý nghĩ trong lòng đã cực kỳ cải biến. Hy vọng cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ có một tia. Làm lớn ra vô số lần, tịnh hóa chi lực, mở, tại Tiêu Chính Minh trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú lên bên này thời điểm. Diệp Băng đã là thôi phát cực quang liệt viêm ở giữa tịnh hóa chi lực. Những cái kia từ Tiêu Chính Minh ngực tập tiến vào thất thải quang mang, chính là cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực, làm thiên địa thần vật. Cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực không chỉ có riêng là có thể tịnh hóa vũ khí bên trong hiệu quả đặc biệt, đối với thế gian hết thảy năng lượng kỳ dị, đều có thể đạt tới tịnh hóa hầu như không còn hiệu quả. Đã từng Diệp Băng liền dùng tịnh hóa chi lực này, hóa giải qua địch nhân chỗ thi kịch độc. Cho nên hắn mới có vừa rồi, tạm thời thử một lần thuyết pháp. Đương nhiên thế gian này năng lượng thiên kỳ bách quái, hắn cũng không có 100% nắm chắc, thật có thể đem đan phong hương này cho triệt để hóa giải. Dù sao Tiêu Chính Minh trúng độc đã thật lâu, vô số đan phong hương kịch độc xâm nhập hắn huyết mạch kinh mạch. Phổ thông y sư muốn đem thanh trừ, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Thậm chí có thể là chỉ nhìn một chút, chính là lắc đầu rời khỏi. Nhưng Diệp Băng cái này tịnh hóa chi quang đâu, thực sự có một loại vô khổng bất nhập công hiệu thần kỳ. Làm những này thất thải quang mang tiến vào Tiêu Chính Minh thể nội thời điểm, liền phảng phất mới lên thái dương đồng dạng, chiếu sáng cả vùng, cũng chính là Tiêu Chính Minh mỗi một chỗ huyết nhục kinh mạch. Ở khắp mọi nơi. Không thể không nói cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực thật sự là không có gì bất lợi. Làm thất thải quang mang chiếu rọi Tiêu Chính Minh mỗi một chỗ thể nội huyết nhục kinh mạch sau đó. Tịnh hóa chi lực đột nhiên bộc phát, thuộc về đan phong hương kịch độc, chính là như là từng tia bị kéo ra đồng dạng, chậm rãi rời đi tàn phá bừa bãi đã lâu Tiêu Chính Minh thân thể. Thật sự hữu hiệu, tận đến giờ phút này. Đối với mình thân thể cảm ứng được cực kỳ rõ ràng Tiêu Chính Minh. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đại hỉ như điên thần sắc. Nhìn thấy cái này ý mừng mặt mũi tràn đầy biểu lộ. Bên cạnh Tiêu Nguyên Hoàng hậu bọn người, đồng dạng mặt lộ cuồng hỉ, người đều là tiếc mệnh, cho dù vừa rồi Tiêu Chính Minh nói qua chết cũng nhắm mắt lời như vậy. Nhưng ở có thể được không chết ở giữa lựa chọn. Hắn khẳng định cũng sẽ chọn sống sót, tựa như bên kia thủy tinh quốc chủ nước vô định đồng dạng. Cỡ nào cường thế một vị nhân vật kiêu hùng, tại tính mệnh nhận uy hiếp phía dưới, cũng không thể không để Diệp Băng gieo xuống linh hồn cấm chế. Đây chính là cái gọi là còn sống liền có hy vọng. Hồ, ước chừng đi qua một nén hương thời gian sau đó. Đám người rốt cục nhìn thấy cái kia áo trắng tướng quân cánh tay phải giật giật. Từ Tiêu Chính Minh ngực thu hồi lại, đồng thời thu hồi, còn có cái kia một đạo mịt mờ thất thải quang mang. Phụ hoàng, người tốt sao? Tiêu Nguyên cái thứ nhất nhịn không được, xông về phía trước hai bước, nhưng lại không dám đi đụng vào Tiêu Chính Minh, chỉ có thể là tại trong miệng phát ra một chút hơi thanh âm run rẩy. Đang mong đợi đạt được cái kia trả lời khẳng định. Ai, lần này, chúng ta Tiêu thị nhất tộc, là thật không biết nên lấy cái gì báo đáp Diệp Băng tướng quân. Nhi tử cha hỏi, làm cho Tiêu Chính Minh thân hình khẽ run lên, sau đó quay đầu nói rồi một câu nói như vậy, mặc dù cũng không có trực tiếp trả lời Tiêu Nguyên cha hỏi. Lại là biến hướng thừa nhận Diệp Băng thủ đoạn, kỳ thật không cần Tiêu Chính Minh giải thích, đám người cũng có thể từ trên thân thể hắn nhìn ra một chút cùng lúc trước không đồng dạng mánh khóe. Bởi vì lúc này Tiêu Chính Minh, thân hình thẳng tắp, hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia một bộ tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống suy yếu bộ dáng. Chính Minh quốc chủ chúng độc đã sâu, ta cũng chỉ có thể là đem những thứ kịch độc kia hóa giải mất thôi. Nhưng bị ăn mòn kinh mạch huyết khí, chỉ sợ muốn triệt để khôi phục là không thể nào, chậm rãi tĩnh dưỡng đi. Thấy hai cha con trên mặt vui mừng, Diệp Băng khẽ lắc đầu, vừa rồi dùng tịnh hóa chi lực hóa giải mất những đan phong hương kia kịch độc thời điểm. Hắn thuận tiện tìm kiếm một cái Tiêu Chính Minh tình huống trong cơ thể. Mà trong miệng hắn lời nói, kỳ thật đã là tương đối lạc quan ý nghĩ, lấy Tiêu Chính Minh bị trúng kịch độc di chứng đến xem. Muốn triệt để khôi phục lại lúc trước nhị phẩm thiên vương là tuyệt đối không thể nào. Thậm chí liền khôi phục lại thiên vương cấp bậc đều không nhất định có thể làm được. Mà lại cần rất lâu. Vị này niên kỷ, chỉ sợ căn bản là các loại không đến ngày đó. Ha ha, người sắp chết, có thể lại sống tạm mấy năm. Đã là nhờ trời may mắn. Còn muốn không vừa lòng, coi như vì thiên địa không dung. Trong tai nghe Diệp Băng nói như vậy, Tiêu Chính Minh cười ha ha một tiếng. Cái này khoáng đạt nói như vậy. Ngược lại để Diệp Băng khẽ gật đầu, so sánh với vừa rồi muốn chết không sống, lúc này Tiêu Chính Minh, đã là tốt hơn vô số lần, nơi đây chuyện khắc phục hậu quả, liền giao cho các ngươi, ta muốn đi một chuyến chú khí sư công hội. Diệp Băng nhẹ gật đầu, bao quanh đánh giá một vòng sau đó, cuối cùng tầm mắt tại nào đó mấy cái thân ảnh phía trên dừng lại một cái chớp mắt, chính là thả câu nói tiếp theo. Cũng không quay đầu lại hướng phía Đông Thành đi đến, chuyện khắc phục hậu quả, nghe được Diệp Băng lưu lại ngôn ngữ. Một đám từ ngoài thành tiến đến các tướng sĩ sắc mặt đều có chút hưng phấn. Nhưng là nguyên bản trong thành đi theo Tiêu Khải phản loạn đám gia hỏa. Nhưng đều là thân hình khẽ run, ở trong đó lấy Lô Dương Kim Bạt bọn người là nhất rất. Phải biết bọn hắn lúc đó đều là Tiêu Khải tâm phúc. Đi theo Tiêu Khải làm lấy hết chuyện xấu, bây giờ rốt cục muốn tới thu được về tính sổ thời điểm money mặc dù trước đó Đường Huyền Lô Dương. Bọn người có phản chiến biểu hiện, thế nhưng là tại dưới tình huống như vậy, nếu như ai dám cường hạng chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Đến mức việc này sau đó có thể hay không giữ được một mạng. Vậy cũng khó nói cực kỳ. Việc này sự tình, Hàn Nguyệt Đế Quốc sẽ đứng trước triệt để tẩy bài gây dựng lại. Uy tín lâu năm một chút cường giả muốn bị thanh trừ. Thế lực mới gia tộc muốn lên vị, có thể nghĩ sau đó một đoạn thời gian, đế đô muốn loạn bên trên một hồi. Convert by Lucario, hết chương.